Vương Tiểu Niên lại hỏi. Ta bị rơi vào tình cảnh hiện tại. Tất cả đều bởi vì cái đồ sao chổi đó. Anh đã cho phong sát cô ta khắp các trang mạng rồi. Có điều, Vương Tiểu Niên đang nói thì thay đổi nheo mắt lại. Hai ngày trước nhìn lướt qua hợp đồng giữa Cung Vũ và công ty chủ quản của cô ta. Anh phát hiện bên trong đó cho không ít đầu mối mánh khóe. Nói một cách đơn giản, theo hợp đồng, Cung Vũ là hoàn toàn bị ép buộc. Không có sự lựa chọn cá nhân. Cô ta phải làm theo hướng dẫn của chúng ta. Ta cho cô ta quay phim gì thì cô ta phải quay phim ấy. Bây giờ có không ít những fan ruột của Cung Vũ và cả cư dân mạng đang dậy sóng về vụ việc cô ta bị phong sát. Chửi bới cả ngày. Nếu như lúc này chúng ta làm quảng cáo một fan thì lợi nhuận kiếm bởi việc này không ít đâu. Vương Tiểu Lỗi nghe xong có chút mơ hồ. Làm thế nào để quảng cáo? Khóe miệng Vương Tiểu Niên cong lên. Cười nham hiểm nói. Ví dụ bắt cô ta đóng mấy tiêu chuẩn tả thực. Còn để cô ra đóng cảnh ôm hôn. Thậm chí cả cảnh giường chiếu mà cô ta chưa từng diễn trước đây. Mọi thứ sẽ được an bài cho cô ta. Thậm chí, cho cô ta làm thêm mấy bộ phim nhỏ của thập niên 80. Một khi bị đẩy đi như vậy, em nghĩ rằng những cư dân mạng và quảng đại những kẻ thất bại kia sẽ phản ứng thế nào đây? Khi nghe điều này, hai mắt Vương Tiểu Lỗi đột nhiên sáng lên và anh ta vỗ mạnh vào đùi một cách thích thú. Khi đó, cho dù chúng ta có bán bao nhiêu tiền cho mỗi bộ phim, họ nhất định sẽ phải mua hết. Chỉ cần tiền của đám ăn không ngồi rồi hâm mộ ở toàn quốc thôi thì chúng ta kiếm 3 năm tỷ hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng trách trước đây cha coi trọng anh như vậy. Trực tiếp đào tạo anh thành người kế vị. Anh hai à, anh thật đúng là thiên tài kinh doanh trẻ đó nha. Vương Tiểu Niệm được khen. Trong lòng cảm thấy sướng. Đây đã là gì chứ? Nếu như em đã quyết phế luôn con Cung Vũ kia rồi thì chuyện vắt kiệt kể cả một tia giá trị cuối cùng của cô ta là chuyện đương nhiên. Hai, thật ra thì trước đó anh là định lấy con chó cái đó làm trụ chính để rèn luyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn lên đổi người đi thì hơn. Ừ, quả thực nên đổi người. Anh có ứng cử viên thích hợp nào không? Vương Tiểu Niên lại mỉm cười. Có. Người này cũng theo phong cách thuần khiết trong sáng giống như Cung Vũ. Luận ngoại hình cũng không kém hơn Cung Vũ là bao. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Diệp Khuynh Thành thức cả đêm hôm qua và bận rộn đến tận bây giờ. Thậm chí còn ngáp vài lần. Lúc này thực sự không thể nhịn được. Cô muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng vừa nằm xuống, Giả Nam đã dẫn theo một nhóm các chuyên gia và giáo sư xông vào mà không cần gõ cửa. Diệp Khuynh Thành bối rối khó hiểu trước vẻ mặt phấn khích trên khuôn mặt của họ. Mấy người làm sao vậy? Muốn làm gì? Diệp Tổng, hôm qua tôi đã giữ lại toàn bộ đơn thuốc mà Lương Thần Y giao gửi cho nhóm chuyên gia. Hóa ra, Giả Nam có chút sững sờ khi nói ba. Lòng hiếu kỳ của Diệp Khuynh Thành nhất thời được khơi dậy. Kết quả thế nào? Kết quả thì, ai ra đoàn giáo sư? Ông nói thay tôi đi. Giả Nam mời ra một người đeo kính đọc sách. Ông ta mới vào cái đã không ngừng khen ngợi. Sau đó đưa ra 4 ngón tay. Kết quả cuối cùng chỉ có thể miêu tả bằng 4 chữ. Phương thuốc thần thánh tuyệt thế, cách chương.